Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 190. Hóc ta huynh muội. Hóc ta nhìn xem dưới chân sinh trưởng tốt cỏ xanh, cảm giác đầu của hắn có chút không quá đủ, mặc dù đầu của hắn vốn là không đủ dùng. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy thiếu niên kia phóng thích ma pháp. Có thể ma pháp sư làm sao có thể biết bọn hắn thần thuật? Chỉ có tín ngưỡng nữ thần người mới có thể thu được vu sư năng lực. Hắn nhìn xem Trần Lạc, hỏi: ngươi là vu sư, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Lạc đứng tại chỗ, cũng không có cái gì động tác, cũng không có đọc chú ngữ. Hóc ta dưới chân cỏ xanh liền dài đến càng nhanh. Hóc ta gãi gãi đầu, nghi ngờ nói: vậy ngươi vì cái gì biết ma pháp? Chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Muốn đánh bại ma pháp sư, liền muốn trước tiên phải hiểu bọn hắn. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi: ngươi chẳng lẽ không biết có một câu chuyện xưa gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng sao? Hóc ta đàng hoàng nói ra: không biết. Trần Lạc hỏi: các ngươi ở chỗ này làm gì? Đi săn. Hóc ta còn chưa mở lời, tiểu nữ hài kia trả lời trước nói ra: mùa đông sắp đến, nếu như không đi săn mà nói, Pira cùng Kaka sẽ chết đói. Hóc ta vội vàng đem hắn kéo ra phía sau, nói ra: chúng ta còn không thể tin tưởng hắn. Trần Lạc nhìn xem Hóc ta, tiếp tục hỏi: ngươi vừa rồi đối ta bằng hữu làm cái gì? Hóc ta nói: nàng không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Trần Lạc vừa rồi dò xét qua Alice hô hấp và mạch đập, phỏng đoán nàng chỉ là ngắn ngủi ngất. Hắn chỉ biết là sinh trưởng thuật cùng trì dũ thuật, không nghĩ tới vu sư lại còn có trực tiếp dùng tinh thần lực công kích phương pháp. Nếu như là tại thời điểm chiến đấu, bỗng nhiên cho địch nhân đến như thế một chút, coi như chỉ có thể làm cho đối phương sinh ra ngắn ngủi mê muội, cũng đủ để cải biến chiến đấu kết quả. Hóc ta trả lời hắn đằng sau, liền nâng lên đã bị dây leo ghìm chết gấu ngựa, đối với tên là Pira tiểu nữ hài vẫy vẫy tay, nói ra: chúng ta đi. Mặc dù hắn còn không có hoàn toàn tin tưởng Trần Lạc, nhưng cũng không còn đem hắn xem như là địch nhân. Chỉ cần hắn biết vu thuật, hắn chính là vu sư. Hóc ta không thể giết chết đồng bào của bọn hắn, đương nhiên hắn cũng đánh không lại. Trần Lạc chỉ con gấu ngựa kia, nói ra: các ngươi liền ăn cái này. Pira nhẹ gật đầu, nói ra: tay gấu ăn rất ngon đấy. Vu sư tiểu ca ca, ngươi muốn ăn sao? Chúng ta có thể phân cho ngươi một cái. Trần Lạc lắc đầu nói: tốt nhất đừng ăn hoang dại ma thú, sẽ nhiễm bệnh, liền xem như trì dũ thuật cũng trị không hết. Hóc ta nghe vậy, tựa hồ là nghĩ tới điều gì sự tình đáng sợ, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. 2 năm trước, cũng là bởi vì có người ăn chuột đất, nhiễm lên tật bệnh, cho bộ lạc mang đến ôn dịch, ngay cả trì dũ thuật đều vô dụng. Hóc ta cùng Pira phụ mẫu, chính là tại trong một lần ôn dịch kia chết mất. Đối với ôn dịch, hắn là phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Có thể sơn lâm ma thú đã rất khó tìm, nếu như không có cái này đại địa chi hùng, hắn cùng Pira liền xem như sẽ không bệnh chết, cũng sẽ chết đói tại mùa đông này. Trần Lạc từ Hóc ta trên khuôn mặt thấy được vu sư tình cảnh. Tại ma pháp sư bao vây chặn đánh phía dưới, vu sư hoặc là quên thân phận của bọn hắn, giống như Catherine giấu ở ma pháp sư trong thành thị. Còn có một số vu sư sẽ lấy tộc đàn tụ cư, trốn ở trong núi sâu. Nơi này là bọn hắn chiến đấu sân nhà, cũng là các ma pháp sư tương đối tị húy địa phương. Nhưng trong núi mặc dù an toàn, lại thiếu khuyết đồ ăn. Mặc dù ma thú không ít, nhưng đi săn hoang dại ma thú có phong hiểm, sẽ còn gia tăng nhiễm bệnh tỷ lệ. Sơ ý một chút, ăn không nên ăn, liên lụy chính là toàn bộ bộ lạc. Vu sư mặc dù đều biết trì rũ thuật, bình thường ngoại thương có thể là virus cảm nhiễm không nói chơi, nhưng cũng không thể miễn dịch tất cả virus. Vương đồ bệnh sốt rét chính là một ví dụ. Trần Lạc nhìn xem Hóc ta, nói ra, nếu như các ngươi tin tưởng ta, ta có thể cho các ngươi cung cấp qua mùa đông lương thực. Hóc ta cũng không có lập tức tiếp nhận, mà là nhìn xem hắn, nói ra, chúng ta không có cái gì có thể cùng ngươi trao đổi. Thiên hạ vu sư là một nhà, đây là ta miễn phí cung cấp cho các ngươi. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, 3 ngày sau đó, ở bên kia trên núi chờ ta. Trần Lạc cùng Hóc ta nói một câu, đưa tay chỉ xa xa một ngọn núi, liền hướng Alice phương hướng đi đến. Mặc dù tốt không dễ dàng gặp được một vị chân chính vu sư, Trần Lạc rất muốn bắt ở cơ hội này, hiểu rõ càng nhiều vu thuật. Nhưng từ tráng hán này thái độ đến xem, hắn đối với mình còn không phải rất tín nhiệm. Hắn biểu hiện quá nhiệt tình, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Thẳng đến Trần Lạc thân ảnh biến mất, Pira mới nhìn Hóc ta, hỏi, ca ca, vu sư tiểu ca ca kia sẽ cho chúng ta lương thực sao? Hóc ta nghĩ nghĩ, nói ra, Pira, ngươi phải nhớ kỹ, không nên tin ngoại nhân, cũng đừng tin tưởng mặt khác vu sư. Pira nhẹ gật đầu, sau đó có chút thất vọng nói ra, ta thật muốn ăn bánh mì à. Nghe nói ở bên ngoài thành thị, có so tay gấu còn tốt ăn bánh mì, chấm ngoặc kép, vừa rồi phát hiện Aberlow có vấn đề thời điểm. Vì Alice phát toàn, Trần Lạc đem nàng đặt ở xa xa trên vách núi. Hắn lần nữa tới đây thời điểm, Alice vẫn chưa có tỉnh lại. Hóc ta tinh thần lực, chỉ có ma pháp sư cao cấp trình độ, nhưng vừa rồi ngay cả Trần Lạc đều có trong nháy mắt mê muội. Alice chỉ là ma pháp sư sơ cấp, căn bản ngăn cản không nổi vừa rồi tinh thần lực trùng kích. Trần Lạc nhẹ nhàng đưa nàng ôm, thi triển phi hành thuật, hướng dưới núi bay đi. Helenstone từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Trần Lạc lúc, trên khuôn mặt từ trước đến nay không có cái gì biểu lộ, cũng ra biểu tình khiếp sợ. Ngươi đã là ma pháp sư cao cấp rồi. Sau đó nàng lại nghĩ tới đến cái gì? Hỏi, Aberlegu cùng Hebrew đâu? Helenstone là phụ trách lần này thực tiễn 3 vị lão sư một trong. Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, Aberlegu cùng Hebrew là đế quốc gián điệp, vừa rồi muốn gây bất lợi cho ta, hiện tại đã bị ta chém giết. 2 người kia đã chết, chết không đối chứng. Liền xem như Trần Lạc nói bọn hắn là Orlando chỉ điểm, cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Dù sao, hắn có thể ảnh hưởng chỉ có hiệp hội toán học. Những lực lượng này còn chưa đủ lấy cùng thân là quốc vương Orlando chống lại. Aberl cùng Hebrew đều là đại ma pháp sư, mà Trần Lạc chẳng qua là ma pháp sư cao cấp. Nhưng Helenstone nghe được hắn nói hắn chém giết 2 người này lúc, cũng không có mảy may hoài nghi. Nàng cũng là ma pháp sư cao cấp, cũng có thể làm đến chuyện này. Nàng trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, Aberlow tại trở thành lão sư trước đó, là vương cung ma pháp sư đoàn một tên đội trưởng. Hebrew tổ phụ đã từng là vương quốc chấp chính quan. Muốn giết ngươi, không phải người khác, là quốc vương Orlando à. Nàng nhìn một chút Trần Lạc cùng bị hắn ôm Alice, nói ra, Aberlow cùng Hebrew bị người thu mua, muốn mượn lần này thực tiễn hoạt động, ám sát Loren học giả Blair, bị Helenstone nhìn thấu, đánh chết 2 tên người phản quốc này. Nếu như người khác hỏi, ngươi có thể nói như vậy? Helenstone mặc dù chỉ là ma pháp sư cao cấp, nhưng không có người sẽ hoài nghi nàng có hay không đánh giết 2 vị đại ma pháp sư thực lực. Cái này khiến sẽ để cho Trần Lạc từ trong cả sự kiện đi ra ngoài. Đây chính là Trần Lạc cần. Trần Lạc nhìn xem Helenstone, nói ra, tạ ơn Helen lão sư. Helenstone bình tĩnh nói ra, ngươi cùng Orlando sự tình, ta không muốn quản, nhưng ở trong lớp của ta, bảo hộ các ngươi là của ta chức trách, nếu không cần bại lộ. Trần Lạc liền dứt khoát hạ xuống mặt đất, ôm Alice, dọc theo lúc đến con đường, đi xuống chân núi, Helenstone thì đi thông chi tất cả học sinh, lần này thực tiễn tạm thời bỏ giờ. Tất cả mọi người tại sườn núi doanh địa tập hợp. Lúc này Trần Lạc gặp phải một cái lúng túng tràng diện. Hắn có thể cảm nhận được. Trong ngực Alice đã tỉnh. Nhưng nàng nhưng không có mở to mắt. Trần Lạc cũng không tốt đánh thức nàng. Có thể dạng này ôm nàng cũng không phải là biện pháp. Trần Lạc là một người bình thường. Nam nhân bình thường ôm Alice đều sẽ có một ít phản ứng tự nhiên. Nếu như không phải Trần Lạc không chỉ có bình thường mà lại chính trực. Chỉ sợ tại vừa rồi nàng lúc hôn mê, liền đã đối với nàng làm tội gì ác sự tình. Sắp đến tập hợp doanh địa lúc, Trần Lạc không có khả năng giả bộ cái gì cũng không biết. Cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Alice đồng học, tỉnh, Alice lông mi thật dài run rẩy, rốt cục mở mắt, mê mang nói, ble. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao ôm ta? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,